Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, Liệt Phong Thiên Thạch Đan. Đơn giản, người nói Tử Ngọ Thiên Tâm Đan đơn giản. A-hát, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng a. Ninh Tư nói không nói ếch, nàng thật không biết Diệp Viễn lấy ở đâu tự tin. Cư nhiên như thế cuồng vọng, Tử Ngọ Thiên Tâm Đan là tam giai trung phẩm thần đan. Hơn nữa còn là tam giai trung phẩm thần đan bên trong phi thường khó luyện chế một loại. Ninh Tư nói thiên tư cực cao, đừng xem nàng tuổi trẻ, đã ba sao trung cấp đan thần. Cái này Tử Ngọ Thiên Tâm Đan, chính là nàng thật lâu không có phá được đan dược. Đan dược này luyện chế thật là khó khăn vô cùng. Chính là Ninh Tư nói sư tôn tới luyện chế, cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể luyện đến cực phẩm. Phải biết, sư tôn của nàng, nhưng là bốn sao đan thần a. Trước mắt cái này xú thí tiểu tử, cư nhiên như thế cuồng vọng. Diệp Viễn xem Ninh Tư nói liếc mắt, cười nói, Tử Ngọ Thiên Tâm Đan, luyện chế phí dụng là 2 triệu thần nguyên thạch. Ngươi có không? Ninh Tư nói trong mắt chừng, tức giận nói, ngươi đừng xem thường người. Không phải là chính là 2 triệu thần nguyên thạch sao? Bản công tử, nghèo chỉ còn lại thần nguyên thạch. Diệp Viễn bật cười nói, vậy thì tốt, ngươi chờ. Nói xong, Diệp Viễn xoay người tiến vào nội đường. Mặc dù quá khứ 1 canh giờ, thế nhưng tất cả mọi người không hề rời đi. Ngược lại có càng tụ càng nhiều khuynh hướng. Hữu cầu tất ứng, cái này mánh lới. Quả thực cố gắng hấp dẫn người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này tuổi trẻ không tưởng nổi luyện dược sư. Đến là thật có trình độ. Vẫn là nửa vời loạn lắc. Bất quá mọi người đối Diệp Viễn cũng không coi trọng. Còn trẻ như vậy luyện dược sư. Coi như thực sự là 3 sao đan thần. Cũng không khả năng cao bao nhiêu trình độ. Ninh Tư nói nếu là tới đập phá quán, nàng xuất ra đan phương khẳng định không phải đứng đầy đường đan phương. Bình thường luyện dược sư, chỉ sợ là không luyện chế được. Mà lúc này, Diệp Viễn lảo đảo từ nội đường đi ra. Nhìn thấy Diệp Viễn nhanh như vậy đi ra, Ninh Tư nói trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử, luyện không ra a? Có phải hay không, đem ta linh dược toàn bộ luyện hỏng. Hắc, Tử Ngọ Thiên Tâm Đan loại tầng thứ này đan dược, há là cái gì miêu cầu đều có thể luyện chế được. Ninh Tư nói, đắc ý nói, cái này Tử Ngọ Thiên Tâm Đan, chính là sư tôn của nàng tới luyện chế, cũng phải nửa ngày thời gian, 1 canh giờ luyện ra. Ninh Tư nói căn bản là không có hướng bên này muốn. Tiểu tử này, căn bản là cái đầu to tỏi a. Còn hữu cầu tất ứng, thực sự là khôi hài. Cũng không phải là, cũng không biết Đồ Long Bang đi đâu tìm tiểu tử này. Đây không phải là tới tự tìm phiền phức sao? Tử Ngọ Thiên Tâm Đan ta nghe nói qua, nhưng là phi thường khó luyện tam giai trung phẩm thần đan. Tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, có thể luyện chế được. Tới, chúng ta một chỗ bả chiêu bài đập. Đây không phải là tiêu khiển chúng ta sao? Ngoặc kép, Ninh Tư nói vừa nghe dũng cảm. Đắc ý nói, hiện tại ta đập chiêu bài. Ngươi không có ý kiến chứ? Đúng, ta linh dược tiền, ngươi nên thường cho ta. Tổng cộng là 50 vạn thần nguyên thạch. Nói, Ninh Tư nói thì đi đập chiêu bài. Ninh Tư nói thân thể mới vừa đằng đến giữa không trung, lại bị Diệp Viễn kéo xuống đến. Nàng không khỏi khí cấp bại phôi nói, ngươi tiểu tử này, chẳng lẽ muốn chết? Diệp Viễn không để ý tới nàng, nhưng là đưa tay ra, nói, đem ra. Ninh Tư nói sững sờ, nói, cái gì đem ra? Diệp Viễn nói, 2 triệu thần nguyên thạch. Ninh Tư nói lập tức tạc mau, gầm hét lên, ngươi cũng không có luyện ra đan dược, còn muốn tìm ta muốn thần nguyên thạch. Ngươi đây không phải là giả danh lừa bịp, ngươi đây là hắc điếm. Diệp Viễn thản nhiên nói, ai nói cho ngươi ta không có luyện ra. Ninh Tư nói, diễu cợt nói, xong rồi a, một canh giờ ngươi có thể luyện ra tử ngọ thiên tâm đan. Ngươi nếu như luyện ra, ta bả dược đỉnh ăn đi. Diệp Viễn lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, hộp ngọc vừa mở ra, thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tản mạn ra. Ninh Tư nói nụ cười, nhất thời cứng lại ở đó, không dám tin nhìn viên kia màu đỏ sẫm đan dược. Cái này, điều đó không có khả năng. Thần, tuyệt phẩm tử ngọ thiên tâm đan. Ngươi, ngươi, ngươi, từ nơi này làm ra. Ninh Tư nói giống như là chấn kinh thỏ con, bàng hoàng không biết làm sao. Thiên phẩm tử ngọ thiên tâm đan, sư tôn của nàng đều luyện chế không ra, càng chưa nói tuyệt phẩm. Tiểu tử này, cư nhiên là một cái tuyệt phẩm đi ra. Cái này, đây thật là tuyệt phẩm đan dược. Ta không phải hoa mắt à. Một cái ba sao đan thần, luyện ra tam giai tuyệt phẩm thần đan. Tử ngọ thiên tâm đan cũng không phải bình thường đan dược à. Hắn cư nhiên có thể luyện chế ra tuyệt phẩm. Cái này quá giả à. Ngoạc kép, vây xem mọi người đều há hốc mồm. Tuyệt phẩm đan dược cực hiếm thấy, cũng không phải bọn hắn có thể mua được. Nhưng là bây giờ, thanh niên nhân này cư nhiên xuất ra một cái tuyệt phẩm thần đan đi ra. Ninh Tư nói tự tay muốn đi cầm đan dược, Diệp Viễn nhưng là co tay một cái. Ninh Tư nói bắt cái trống, muốn đan dược, trả tiền. Diệp Viễn thản nhiên nói, Ninh Tư nói bĩu môi, ném cái chữ vật giới cho Diệp Viễn, đoạt lấy hộp ngọc, nói, cầm đi, nhìn ngươi cái kia tham tiền dạng. Hừ, tỉ mỉ quan sát tử ngọ thiên tâm đan, quả nhiên là tuyệt phẩm. Đan dược còn nóng hôi hổi, hiển nhiên là vừa mới ra lò. Cái này, thực sự là tiểu tử này luyện chế. Ninh Tư nói trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Tử ngọ thiên tâm đan độ khó, nàng quá rõ, nàng nếm thử luyện chế đan dược này. Đã nhiều năm, nhưng là chưa từng có thành công qua. Nhưng là tiểu tử này, một canh giờ liền luyện ra. Cái này, ta không tin, ta không tin. Ngươi, ngươi nhất định là ăn gian. Ninh Tư nói đột nhiên nói, Tiểu Hoàn ở một bên cũng là kinh hãi không thôi. Nhưng là Ninh Tư nói cái này càn quấy, nàng thực sự nhìn không được. Công tử, câm miệng, Ninh Tư nói giống Tiểu Hoàn một giọng, lại quay đầu đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, trong lúc này khẳng định có cái gì mờ ám. Ta không tin ngươi có thể luyện chế ra tuyệt phẩm tử ngọ thiên tâm đan. Diệp Viễn nhún nhún vai, không thèm để ý nói, có tin hay không tại ngươi. Chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Tức giận a, ngươi tiểu tử này, có thể hay không đừng như vậy chảnh. Tiểu tử, ta còn muốn cầu một loại đan dược. Nếu như ngươi ngay cả đan dược này đều có thể luyện chế được, ta liền tin tưởng ngươi thật hữu cầu tất ứng. Nếu không, ta vẫn còn muốn đập ngươi chiêu bài. Ninh Tư nói, Diệp Viễn vui, cười nói, chỉ cần có khách tới cửa, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Ninh Tư nói khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt. Nói, đây là liệt phong thiên thạch đan đan phương cùng linh dược. Nếu như ngươi có thể luyện ra, ta lập tức rời đi. T, liệt phong thiên thạch đan. Tiểu tử này là lai lịch gì? Lại có cái này đan phương? Liệt phong thiên thạch đan. Nghe nói là có thể bang trợ võ giả lĩnh ngộ phong chi pháp tắc đan dược. Huyền bí không gì sánh được. Đan dược này, trên thị trường căn bản mua không được a. Đan dược này, là nổi danh khó luyện. Nghe nói liền bốn sao đan thần, cũng rất khó luyện chế được. Ha ha, thanh niên nhân này, lần này phiền phức. Ngoạc kép, Diệp Viễn tiếp nhận đan phương xem lướt qua một lần. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, có chút ý. Ninh Tư nói, cười lạnh nói, ngươi có dám tiếp hay không? Diệp Viễn cười nói, có cái gì không dám. Bất quá đan dược này cũng không tiện nghi. Ninh Tư nói, hừ lạnh nói, nếu như ngươi thật có thể luyện chế được, tiền không là vấn đề. Diệp Viễn gật đầu, nói, vậy thì tốt, 800 vạn thần nguyên thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.